Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1254, chương 1254, ở đây, đều là rác rưởi. Canh, 3, toái không pháo, là kim cương giới cường giả một mình sáng tạo công kích thủ đoạn. Dùng cực hạn thân thể áp bách không khí, đem không khí áp bách đến cực hạn, ẩn chứa hủy diệt tính cao áp, về sau phóng thích. Oanh tạc hết thảy, phổ thông tiểu thánh thân thể căn làm không được dạng này. Cũng chỉ có kim cương giới cường giả mới có thể làm đến. Bọn họ loại này hơi nén cũng không phải đơn giản áp xúc, mà chính là đem trong không khí vô số năng lượng, ngừng tập hợp một chỗ. Hơn nữa là áp xúc cực hạn nhỏ, cơ hồ hóa thành một cái điểm loại kia bạo tạc tính năng lượng. Nổ tung trong nháy mắt, có thể hủy thiên diệt địa. Phá hủy hết thảy, ầm ầm, tất cả mọi người ngốc trệ vạn phần, ánh mắt chiếu tới, chỉ có một mảnh cuồng bạo năng lượng tại tàn phá bừa bãi. Ma viên thống lĩnh có chút xoắn suýt, miệng há mở đầu, lại là không biết nên làm những gì. Hắn đáp ứng U Cơ ngục chủ, phải nhốt chiếu cái này bếp nhỏ tử. Nhưng là, một chiêu này, hắn là xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bộ phương bị này toái không pháo nuốt chửng lấy. Ai, tính toán, mệnh trung chú định tiểu tử này muốn chết ở chỗ này đi. Đáng đời đem kim cương một trụ chọc giận đến bạo thể trạng thái. Ma viên thống lĩnh thở dài một hơi, cũng là có chút bất đắc dĩ. Trước đó tiểu tử kia tư thái, là thật rất lợi hại cần ăn đòn a. Không có ngang nhau thực lực, lại như vậy càn rỡ. Nhượng hắn trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Cường giả có thuộc về cường giả kiêu ngạo. Người yếu liền muốn có người yếu tự biết. Chỉ là bán thánh, thế mà cuồng vọng đến khiêu khích tiểu thánh. Từ đầu tới đuôi cuồng vọng để người ta người yếu. Mặt đối không thể lực lượng đề kháng. Người ngạo kiều cái dám. Bị oanh giết, cũng là đáng đời. Yên tĩnh toàn trường. Tất cả mọi người nhìn lấy năng lượng bao phủ lôi đài đều là trầm mặc xuống. Bỗng nhiên, kim cương giới trong trận doanh, phát ra reo hò, bọn họ hưng phấn đến cực hạn. Chết à, tiểu tử kia rốt cục chết. Dám khiêu khích một trụ ca, phải bị toái không pháo oanh chết. Kim cương bạo thể, đây chính là có được vô thượng uy năng. Nhất chuyển tiểu thánh trong gần như vô địch. Ngoặc kép, hưng phấn không ngừng bên tai. Theo kim cương giới người reo hò, những người khác cũng là mới lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người là thở ra một hơi thật dài. Trong lòng lại có chút phức tạp. Này cần ăn đòn tiểu tử. Rốt cục vẫn là bị đánh chết a. Trên lôi đài các loại ngạo kiều. Đơn giản cùng trước đó cao lãnh tưởng như hai người. Gia hỏa này có phải bị bệnh hay không a? To khỏe tiếng thở dốc trên lôi đài vang vọng. Năng lượng chậm rãi tiêu tán. Trên lôi đài, chỉ có một đạo cuồng bá thân ảnh đứng lặng. Toàn thân hiện ra đỏ thẫm chi sắc, từ bên ngoài thân phảng phất đều có thể nhìn thấy kỳ thể nội sôi trào huyết dịch đang lưu truyền. Khí huyết trùng thiên, giống như ma thần giống như, chết đi, chọc giận ta kim cương một trụ. Đây chính là hạ tràng. Bộ dáng giữ tợn kim cương một trụ nhếch miệng cười một tiếng. Trên thân thể hạ chập trùng bất định, bạo thể trạng thái dưới, đối thân thể tiêu hao là cự đại. Liền xem như hắn cũng trèo trống không bao lâu. Nhưng là, khó được, hắn lại có thể xuất hiện bạo thể hình dạng. Đây chính là rất lợi hại không dễ dàng a. Tiên trù giới loài bò sát nhỏ nhóm. Hiện tại các ngươi cậy vào đã bị lão tử oanh sát. Tiếp đó, liền là các ngươi những này loài bò sát. Kim cương một trụ cười lạnh, nhưng sau đó xoay người. Ánh mắt khóa chặt tại dưới lôi đài. Chỗ ấy. Tiểu U bọn người đứng lặng vị trí. Mặc Yên Chu Ngạn bọn người sắc mặt đã sớm không có chút huyết sắc nào. Trắng bệch như tờ giấy. Đại Ma Vương, cứ như vậy bị oanh chết. Cái này kim cương một trụ quá mạnh. Cường đại đến để cho người ta mảy may sinh không nổi chống cự tâm tính. Một quyền kia, phảng phất diệt thế giống như. Đặc biệt là này sau cùng toái không pháo. Nghiền ép hư không đều là nổ tung. Nhượng vô số nhất lưu tiểu thế giới cường giả đều là kiêng kỵ vạn phần. Tiếp nhận loại kia công kích, Đại ma vương còn có thể sống à? Căn không sống. Đại ma vương bại. Bọn họ tiên chủ giới kỳ tích. Bại. Tiểu U ôm tiểu hồ. Sắc mặt có chút cổ quái nhìn lấy trên lôi đài kim cương một trụ. Tiểu hồ thì là lè lưỡi. Liếm láp chính mình móng vuốt nhỏ. Sau lưng hai chỉ cái đuôi hồ ly đang không ngừng đong đưa. Tiên chủ giới. Tiên chủ các trên quảng trường. Lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh vạn phần. Tất cả mọi người tâm thần đều là thít chặt đứng lên. Toàn bộ quảng trường phảng phất đều tràn ngập tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mộng Kỳ thành chủ bọn người là thật không thể tin đứng lên. Bọn họ muốn rách cả mí mắt. Bọn họ vạn phần hoảng sợ. Đại ma vương, bại, bị loại kia công kích cho oanh chúng còn có thể sống. Kết thúc a, tiên chủ giới Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu hành trình triệt để kết thúc a. Cấm hồn thành, trong sân rộng, lôi đài số 1, giờ phút này, toàn bộ lôi đài số 1 đều biến thành phế tích. Đá vụn lăn xuống, ma viên thống lĩnh đứng tại lôi đài hoàn hảo một góc. Không khỏi thở dài không thôi. Cuồng vọng người, cuối cùng muốn vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Kim cương một trụ cuồng tiếu không ngừng. Vươn tay, bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa Chu Ngạn bọn người. Nhếch miệng nhe răng cười. Đừng lo lắng, rất nhanh, các ngươi cũng sẽ qua cùng hắn. Một đám loài bò sát, đánh chết cái kia chán ghét đầu bếp. Kim cương một trụ cảm giác mình toàn thân khí huyết đều là trở nên thông thấu lời giống như. Người đi nói bồi ai đây? Người yếu, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng mà lên. Lời nói này, nhượng một đám người đều là ngơ ngác, bình thản trong lời nói. Lôi cuốn lấy không che giấu được ngạo kiều. Này ngạo kiều, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi vạn phần. Quen thuộc ngữ khí, quen thuộc ngữ điệu, quen thuộc, cái này mẹ nó, này bếp nhỏ tử còn chưa có chết. Tất cả mọi người tại mộng bức sau nửa ngày, đều là triệt để lấy lại tinh thần. Về sau gắt gao trợn to con mắt nhìn chằm chằm trên lôi đài. Gió thổi lướt nhẹ qua mà qua. Trên lôi đài năng lượng oanh kích bị thổi tan, lộ ra đầy đất phế tích. Phế tích trong, đá vụn cuồn cuộn, nhưng là lại cũng không có bất kỳ bóng người nào. Hả? Tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Không ai. Chẳng lẽ là nghe nhầm? Này ngạo kiều lời nói chẳng lẽ chi phối bọn họ thính giác? Đều để bọn hắn sinh ra nghe nhầm. Ở trên trời, bỗng nhiên, không biết là người nào khàn giọng hô một câu. Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, đều là ngẩng đầu nhìn hướng thiên khung trên cao. Chỗ ấy, một bóng người lơ lửng hư không, tóc trắng phiêu đãng, tước vũ bào bay phất phới, hai tay ôm ngực, vẫn như cũ là ngạo kiều bay lên không trung, cái cằm giơ lên, đôi mắt nghiêng nhìn phía dưới. Này trong đôi mắt khinh thường cùng cuồng ngạo, quả thật là này tiên chủ giới bếp nhỏ tử. Ta thiên, dạng này đều không chết. Lông tóc không tổn hao gì. Hắn làm sao né tránh. Chạy đến trên trời chúng ta làm sao đều không có cảm ứng. Ngoặc kép, toàn trường người đều là xôi cháo. Quen thuộc tư thái, quen thuộc ngữ khí, quen thuộc ngạo kiều, tiên chủ giới bếp nhỏ tử. Thế mà né tránh bạo thể kim cương một trụ hủy diệt nhất kích. Không thể tin a, kỳ tích, làm sao có thể, kim cương một trụ muốn rách cả mí mắt. Đồng tử thít chặt, ngẩng đầu lên nhìn qua đỉnh đầu. Chỗ ấy, tóc trắng bộ phương ôm ngực, liếc qua miệng, ngạo kiều mà khinh thường. Ba chiêu kết thúc, ta nói qua, ba chiêu ngươi nếu là có thể đụng phải ta, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Hiện tại xem ra, ngươi không có làm đến. Tóc trắng bộ phương nhàn nhạt lời nói vang vọng. Cho nên, tiếp đó, nên ta xuất thủ, chấm ngoặc kép, tha lão tử nhất mệnh. Chỉ bằng ngươi chỉ là một cái bán thánh. Kim cương một trụ trên thân thể khí huyết lại lần nữa sôi trào lên. Cả người cuồng bạo mà lên. Như nổi giận hồng hoang hung thú. Hả, cái này thân thể lực lượng là yếu một điểm. Bất quá, giết ngươi. Chấm ngoặc kép, tóc trắng bộ phương dừng một cái. Khóe miệng kéo một cái. Ngạo kiều dương dương cái cằm. Như giết chó, muốn chết, giống. Như hung thú gào thét, toái không pháo lại lần nữa oanh kích mà đến. hướng phía trong hư không tóc trắng bộ phương oanh kích mà đi. Kế tiếp hình ảnh, thì là làm cho tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Hít vào khí lạnh, tóc trắng bộ phương, trên không trung đi bộ nhàn nhã mà đi. Thân hình giống như tại thuấn di giống như, tùy tiện né tránh toái không pháo. Tiểu thánh cường giả khí thế khóa chặt, không có chút nào tác dụng. Toàn trường kinh hô, một màn này, thật là phi thường huyễn khốc. Tóc trắng tung bay, tay áo phiêu đãng. Tóc trắng bộ phương rốt cục không hề hai tay ôm ngực. Hai tay của hắn buông xuống, chậm rãi, thân hình như khói xanh giống như phiêu tán trong hư không. Hả, đây là cái gì kỹ pháp? Thân pháp này, rất lợi hại huyền bí. Dực nhân cốc cường giả rốt cục có chút kinh ngạc. Thanh âm ôn hòa đều là mang theo để cho người ta xương cốt tê dại gợi cảm. Địa ngục cường giả cũng là nheo lại mắt. Tây kinh tiểu Phật giới pháp vụ hòa thượng lần thứ nhất nghiêm túc nhìn lấy hư không chung chiến đấu. Nguyên lai bộ lão bản, nghiêu bức như vậy, thân pháp như khói, vô hình vô chất, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại kim cương một trụ trước mặt, muốn chết, dám cùng ta cận chiến. Kim cương một trụ gầm hét lên, há mồm, phát ra như giận thú nộ hống. Ngươi còn gọi, quên tên của ta à? Ta gọi khiếu thiên, nhưng mà, đối mặt gào thét kim cương một trụ, tóc trắng bộ phương lại là lạnh nhạt vô cùng. Sau một khắc, kiếm đồng tử đột nhiên co rụt lại, há mồm, miệng tuét ra, hướng phía kim cương một trụ phát ra một tiếng, hổ khiếu, hống hống hống. Kim cương một trụ gào thét im bặt mà dừng, phảng phất có một cỗ vô thượng uy áp từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên bao phủ lại hắn thân thể. Cái loại cảm giác này, nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều là nổ tung. Ban đầu sôi trào khí huyết lập tức chính là mát xuống dưới. Lạnh lạnh, mà kim cương một trụ cao hơn 3 mét. Đỏ thẫm thân thể cũng là lui biến trở về tới. Hóa thành cao hơn 2 mét bộ dáng. Bạo thể hình thức, thế mà bị tóc trắng bộ phương một tiếng hổ khiếu cho rít gào không? Tinh thần hải, bộ phương chắp lấy tay, mặt không biểu tình nhìn lấy bên ngoài chiến đấu. Hoàng kim thần long xoay quanh, Chu Tước trong mắt lộc cộc nhất truyền, liền xem như không nhúc nhích Huyền Vũ cũng là nửa mở mắt. Nhìn một chút tình hình chiến đấu, gia hỏa này, vẫn luôn là kiêu ngạo như vậy kiều a. Bộ phương nhìn lấy này một đường ngạo kiều đến cùng bạch hổ, khóe miệng không khỏi co lại. Đối hoàng kim thần long cùng Chu Tước hỏi, cái này bạch hổ liền cái này nước tiểu tính, cho nên a tiểu chủ ký sinh hối hận a, ngươi hẳn là lựa chọn ni cổ lạp tư long ta. Ta không ngạo kiều, chấm ngoặc kép, hoàng kim thần long nói, thói quen liền tốt. Bạch hổ tuy nhiên ngạo kiều, nhưng là hắn tại chúng ta rất nhiều khí linh trong người sát phạt, vẫn là có hắn đạo lý. Đợi lát nữa ngươi liền hiểu. Chu Tước nhìn bộ phương liếc một chút, thở dài nói, nàng cũng nghĩ ra qua hít thở không khí a, mỗi ngày che tại tinh thần hải rất lợi hại nhàm chán. Bọn họ không giống Huyền Vũ lão đầu kia, mãi mãi cũng ngủ không tỉnh. Bọn họ tinh lực bắn ra bốn phía. Bạch hổ người sát phạt a, chấm ngoặc kép, bộ phương sững sờ, ngược lại là đem những này cấp quên mất. Vậy hắn ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, cái gọi là sát phạt, là cái gì? Bạch hổ, cũng là cái ngạo kiều người điên. Hoàng kim thần long nhịn không được nói. Kim cương một trụ toàn thân lành lạnh, ánh mắt trì trệ, nhìn lấy trước người bộ phương. Tóc trắng bộ phương tại thời khắc này, giống như tránh thức thượng cổ hung thú giống như. Khí tức nhượng hắn toàn thân đều là bao phủ tại tử vong chi ý trong. Ngươi, chấm ngoặc kép, người yếu, muốn cầu xin tha thứ. Không kịp, tóc trắng bộ phương tại thời khắc này tưởng như hai người. Vô cùng băng lãnh, oanh, kim cương một trụ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Hắn vô ý thức giơ tay lên, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ kình phong gào thét mà đến. Bành một tiếng, tóc trắng bộ phương nhất quyền đột nhiên nện ở hắn trên cánh tay. Cự đại lực đạo đột nhiên bạo phát. Thân thể mát một nửa kim cương một trụ đột nhiên bị đánh bay. Sau một khắc, hắn chính là cảm giác được cổ họng mình bị người bóp lấy. Hung hăng đè xuống đất. Oanh, một trận khí lãng ầm vang khuếch tán. Toàn bộ lôi đài đều là triệt để lõm xuống dưới. Thật sâu sụp đổ, Ma Viên thống lĩnh rốt cục ngay cả đứng lập vị trí đều không có. Đằng không mà lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Rú thảm thanh âm trên lôi đài nổ tung. Tất cả mọi người ngốc trệ. Ầm ầm ầm ầm, từng tiếng oanh kích thanh âm vang vọng. Đó là quyền quyền đến thịt thanh âm. Mỗi một quyền đều là tràn ngập thực chất tính đánh vào trên nhục thể. Mọi người đứng trên mặt đất, có thể cảm thấy mặt đất đều là chấn động mạnh một cái. Giống, hổ rít gào chi tiếng điếc tai nhức óc. Có người chăm chú nhìn lại, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Bởi vì trong võ đài, bọn họ phảng phất loáng thoáng nhìn thấy một cái cự đại hổ gầm thiên địa thương lan bạch hổ. Thổi phù một tiếng, máu như trụ tuôn ra. Máu tươi xông thẳng tới chân trời. Mọi người toàn thân hiện lạnh, đều là trợn to con mắt. Trên lôi đài, này thuộc về kim cương giới tiểu thánh một trụ khí tức. Phai mờ, phần phật một tiếng, gió lớn ào ạt mà đến. Thổi tan hạt bụi, trong mông lung, một đạo tóc trắng thân ảnh từ đó đi ra. Hai tay ôm ngực, ánh mắt ngạo nghễ, giơ cằm. Đứng tại phế tích bên bờ lôi đài, nhìn thẳng ở đây tất cả mọi người, lẩm bẩm một tiếng, ngạo kiều mở miệng, tại ta khiếu thiên trong mắt, ở đây, đều là rác rưởi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.